Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 cuốn số 54 bộ truyện Mao Sơn Quyền Môn Thuật của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường trên kênh truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 cuốn số 54. Một đạo quang ảnh lóe lên trước mắt của tôi, cánh cổng năng lượng đã biến mất. Theo sau Mang Sơn Tôn Chủ Phương Đạo Hoa và Vương Chỉ Mai, bảo mệnh phù rơi vào người của tôi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Đến lúc này bọn toàn đánh ngam mới phản ứng lại, bọn họ định tiến lên can thiệp, nhưng đã mất đi cơ hội. Cảnh tượng vừa rồi không thể hình dung nổi, sự việc xảy ra quá đột ngột. Để đến khi đám lục địa thần tiên kịp phản ứng lại, Đạo Hòa đã đưa Vương Triệm Mai đến thế giới phòng táng môn. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào vị trí cánh cửa năng lượng vừa biến mất, sau đó đồng loạt quay đầu lại nhìn tôi. Bọn họ đang chờ tôi đưa ra một lời giải thích. Việc đó chúng ta đừng can dự vào chuyện của hai vợ chồng họ có được không? Bị mọi người nhìn mình như vậy, tôi có chút gượng gạo, chỉ có thể thốt ra một câu như vậy. Những gì môn chủ nói rất đúng, nếu bà đứng ra phá vỡ cục diện ngượng ngục cho tôi. Ông ta đưa người đi đâu? Tòa lãnh ngàm vẫn không yên tâm. Ta cũng không biết chính xác, nhưng ta có thể đảm bảo với mọi người rằng ông ta tuyệt đối không làm hại cô ta. Người cứ yên tâm. Trước mắt hoàn nguyên tưởng sắp đắc thủ, chẳng phải là Mang Sơn Tôn Chủ ra tay cứu giúp hay sao? Sao vậy? Mọi người lo lắng rằng Tôn Chủ sẽ làm hại cô ta hay sao? Trong lòng của tôi thầm oán trách sư phụ làm việc quá quyết đoán, quá bá đạo, nhưng tôi chỉ có thể cứng miệng đáp lại. Không phải ta lo lắng Mang Sơn Tôn Chủ xâm hại người, bởi vì ta và ngươi đều được ông ta dẫn theo âm binh cứu giúp. Nếu không, chúng ta có thể chết trong không gian trận pháp của Điện Nham Cung trên núi Hồng Ổ Sơn. Thế nhưng ông ta không thể bắt người đi mà không hề nói một tiếng nào. Điều này có chút... Tần Lãnh Ngam câu mày nói. Cái gì mà bắt người đi, thật là khó nghe. Người ta là vợ chồng phải không? Tôi thầm đổ mồ hôi lạnh, bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh đáp trả một câu như vậy. Tần Lãnh Ngam mím môi trần trừng mắt, nhưng cô ta cũng không nói thêm nữa. Trong tay người có cái gì vậy? Mi Trầm bước tới, ánh mắt dừng lại ở phía vật kim loại đang nằm trong tay của tôi. Lúc này tôi mới nhớ ra vật này, tôi giơ lên phía trước cho tất cả mọi người cùng xem. Đây là một tấm lệnh bài bằng kim loại có 6 cạnh màu tím sẫm. Nó chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng lại rất nặng, ít nhất cũng phải mấy trăm cân. Điều này khiến cho tôi rất chấn kinh. Phẩm chất kim loại này hiếm có trên đời, có thể nói là cấp độ thiên tài địa bảo. Nhất định tấm lệnh bài này phải có công năng vô cùng đặc biệt. Nếu sư phụ đã để lại cho tôi, có nghĩa là sư phụ muốn để cho tôi âm thầm khám phá. Mặt trước và mặt sau của lệnh bài có khắc hai chữ cổ, mặt trước có chữ Mang, mặt sau có chữ Sơn. Lệnh bài của Mang Sơn Tôn Chủ, ta có thể dùng thứ này để lệnh cho các đại quỷ vương, điều binh khiển tướng. Tôi nhìn Liễu bà sau đó giải thích cho mọi người nghe. Cái gì? Đây chẳng phải là nói ngươi đang nắm quyền điều khiển Mang Sơn quỷ vực? Toàn Lãnh Ngam nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng quỷ dị, phần hương cũng lộ vẻ bất mãn. Chúc mừng Phương Môn Chủ, có ngươi là chỉ huy Mang Sơn quỷ vực, có thể so tài với Hoàn Nguyên, điều này đúng thật là tốt. Mẹ Trầm cùng Liễu bà bày tỏ thái độ rõ ràng, cả hai tiến lên chúc mừng. Trương Tinh Sương và Toàn Lãnh Thiền cùng chân thành chúc mừng, chỉ có Toàn Lãnh Am và Vân Hương là vẻ mặt rất khó coi. Đúng vậy, đột nhiên phát hiện ra Mao Sơn quỷ môn sớm âm thầm khống chế Mang Sơn quỷ vực, người của âm dương dưỡng quỷ tông có thể không ghen tị được sao? Hồng danh của Mang Sơn quỷ vực vốn rất nổi tiếng, thế đứng vững chắc, rồi là đạo thượng hay địa phủ cũng vậy, tất cả đều rất úy sợ. Cứ tưởng như với Mao Sơn quỷ môn như nước với lửa, không thể hòa hợp, vậy mà một cái lắc mình, Mang Sơn Tôn Chủ như thần long chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, hóa ra chính là Phương Đạo Hoa. Sự thay đổi lớn đột ngột xuất hiện, điều này khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác trở tay không kịp. Đừng nói là Toàn Lãnh Ngam không dám tin, ngay cả tôi đang cầm tấm lệnh bài trong cũng giống như đang nằm trong giấc mộng. Trong ấn tượng ban đầu của tôi, Màu sơn quỷ môn trong tay Phương Đạo Hoa đã trở nên nhỏ nhòi gần như sắp biến mất. Nhưng sau một cuộc đại chiến giữa hai phái chính tà, ấn tượng này đã lập tức thay đổi. Hóa ra trong âm thầm bản môn đã sở hữu những cao thủ tuyệt thế vô song như nữ tướng Như Lai và Liễu Bộ Hàng, cũng như rất nhiều đại trưởng lão, đại cung phụng và đệ tử ưu tú. Chỉ có điều tôi không biết được mà thôi. Còn chưa nói đến bản môn có tổng đàn bí mật ở thôn Long Liễu nữa. Chỉ nói về thực lực đất triển hiện, Mao Sơn quỷ môn đất trở lại hàng đại ngũ tông môn. Tuy rằng vẫn còn kém Long Hồ Sơn, Mao Sơn chính tông và âm dương dưỡng quỷ tông một chút, nhưng xác thực là một đại hình tông môn. Lúc đó tôi đã cảm thấy sư phụ quá lợi hại, thần không biết quỷ không hay. Sư phụ đã khiến cho quỷ môn phát triển đến địa bộ này. Tôi vốn cho rằng đến đây là hết, nhưng lúc này tôi mới nhận ra những gì tôi nhìn thấy luôn là phần nổi của một tảng băng chìm. Mao Sơn quỷ vực đã khiến cho hai phái chính tà và âm tào địa phủ đều phải úy kỵ. Hóa ra sớm đã trở thành phân đà bí mật của quỷ môn từ lâu. Sự tồn của tôi chính là tôn chủ đại năng, người nắm quyền điều khiển mang sơn quỷ vực. Sự thật này khiến cho tôi hiểu được Đạo Hoa chân nhân thâm sâu mặt chắc, chưa kể đến lời dặn dò của sư phụ trước lúc rời đi. Sư phụ đã nói rằng tính theo thời gian ở thế giới nguyên thủy, khoảng mấy năm nữa, sư phụ sẽ dẫn theo thiên binh vạn mã, vượt dị độ không gian quay trở lại, hợp nhất với thế lực của Mang Sơn quỷ vực đã tích lũy, tiến hành đánh bại Hoàn Nguyên. Vậy thì câu hỏi đặt ra là thiên binh vạn mã theo lời của sư tôn từ đâu mà tới? Tôi cố ý đầu ngắm nhìn tấm lệnh bài của Mang Sơn tôn chủ, trong đầu của tôi cũng đã có sự giác ngộ. Sư tôn Vương Đạo Hòa có thể khống chế được quỷ vực trong thế giới nguyên thủy, vậy thì sư tôn trong thế giới phong táng môn thì sao? Tài nguyên tu hành của thế giới phong táng môn phong phú hơn nhiều so với thế giới nguyên thủy, linh khí cũng dồi dào hơn, cao thủ liên tục xuất thế. Tương đối mà nói số lượng quỷ vực chắc chắn sẽ không ít, không phải có 5-6 chỗ phải không? Còn có cả quân đoàn hải tổng vô cùng khủng bố, lại có cả sự chống lưng của phong táng môn. Nghĩ rộng hơn một chút, liệu Đạo Hoa chân nhân có bằng lòng với việc chỉ mở rộng thiết lực từ một hai thế giới hay không? Còn các dị độ thế giới khác thì sao? Liệu sư tôn Đạo Hoa có đầu ảnh đi bố cục hay không? Vậy thì khi mà thông đạo không gian chính thức được khởi động, sư tôn Phương Đạo Hoa có thể mang theo bao nhiêu quân đoàn và cao thủ từ các dị độ không gian khác đây? Sư tôn đã nói rằng trong tương lai nằm trong tay của tôi. Kể từ ý nghĩa chân thực của sư tôn Phương Đạo Hoa là nằm ở trong bảo mệnh phù trên cơ thể của tôi. Nếu không có bảo mệnh phù đặc biệt này, sư tôn không thể đạt được thông đạo không gian từ một dị độ thế giới. Khi đó tất cả bố cục sẽ biến thành hư vô. Sư phụ, trong lòng của sư phụ sinh mệnh của Đồ Nhi quan trọng hơn hay bảo mệnh phù đồ trên người của Đồ Nhi quan trọng hơn? Trong lòng của tôi hoang mang không hiểu được. Đạo mệnh phù này trên người của tôi và tiểu sư muội Phương Nhu đều có, nhưng đó là bản thể của Mạc Cốc, cũng chính đã nói đạo mệnh phù kia là trên thân thể của Mạc Cốc. Nhưng tôi không hề phát hiện thấy có dấu tích nào về thông đạo không gian trên người của Mạc Cốc. Điều này có nghĩa là kỳ thực bảo mệnh phù trên cơ thể của Mạc Cốc căn bản không giống như tôi. Hay là nói đạo bảo mệnh phù trên thân thể của tôi căn bản không phải là thứ nhị thập bát tú thiên cương hộ thần phù mà là một loại khác. Bố cục liên hoàn của sư tôn từng thương lượng với tôi, đừng nói là nhắc nhở bất cứ điều gì. Cho dù là Đạo Hoa là sư tôn của tôi, nhưng sư tôn làm những việc như thế này cũng khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Trong lòng của tôi lại dấy lên một mối hoài nghi, chỉ là không thể nói ra với người ngoài được mà thôi. Làm sao sư tôn có thể tin chi mà biết được điều động quân đoàn âm binh của Mang Sơn quỷ vực đến điểm nhâm cung trên núi Hồng Ổ Sơn để cứu chúng tôi đây? Người khác có mà đoán biết được, nhưng mà nhờ trước đây Liên Y Ngưng đã giúp tôi phân tích, cho nên tôi biết rất rõ. Còn một sự kiện nữa có thể xác định Phương Đạo Hoa đã đi đến thế giới trong tương lai, hoặc là nói ở một dạng thái nào đó sư tôn đã nhìn thấy một số đại sự xảy ra trong tương lai, nhờ đó mà sư tôn mới có thể bố cục ngược lại. Điều này có thể giải thích tại sao thời điểm sư tôn xuất hiện trùng hợp như vậy. Nhưng nếu đúng như vậy, những vấn đề lớn đã xuất hiện. Đó chính là Vương Đào Hoa nắm được tiên cơ, có năng lực cứu tất cả những đồng đạo vô tội bị hại chết. Nhưng tại sao sư tôn lại không cứu họ? Trước khi đám đại phản đồ Điền Nhâm Cung ra tay ám sát, nếu như sư tôn Vương Đào Hoa xuất hiện, tình thế có thể đảo ngược lại. Bốn vị đại năng của bản môn tán tu cao thủ Giản Lập, Tần Mộ Hàm và Thái Giáng Môn chủ Bách Cổ La sẽ không bị chết thảm. Thân thể phân hồn của Liễu Bà Bà sẽ không bị tổn thất. Tất cả các cao tăng đạo trường của các môn phái đều sống sót, sẽ không chết thảm dưới tay của đám phản đồ. Nhưng mà sư tôn không hề xuất hiện để mặc cho những người này bị chết. Phần lớn đều thân diệt đạo tiêu, giống như bọn Bách Cổ La, số âm hồn giữ lại được cũng không được mấy người. Mãi cho đến khi Vương Chỉ Mai gặp nạn, sư tôn Vương Đào Hòa mới chịu xuất hiện. Nguyên nhân cũng đã nói, chính là bởi vì nữ nhân của sư tôn. Nhưng lúc này nghĩ lại, có phải sư tôn đã quá ích kỷ rồi không? Đúng vậy, Vương Chỉ Mai là nữ nhân của sư tôn. Sư tôn liều mạng để cứu không có gì sai, rất nam nhân, rất nhiệt huyết. Nhưng còn những đạo hữu vô tội khác thì sao? Nếu biết được bọn họ đã bị giết chết, những sư tôn lại không làm gì cả, vậy thì giữa chính đạo và tà đạo có gì khác biệt? Sư phụ, nếu sư phụ đã nhìn thấy tương lai như vậy, còn có năng lực bố cục trước, tại sao sư phụ thấy chết mà không cứu? Điều này rất trái ngược với những gì sư phụ đã dạy đồ như ngày trước. Trong lòng của tôi thầm hét lên, nhưng không thể nào để cho đám cao nhân nhìn ra được tâm tư của tôi, cho nên tôi chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Những nỗi cay đắng trong lòng thì không ai có thể hiểu được. Sự tồn Đào Hoa chân nhân của tôi rốt cuộc là chính hay là tà? Thành thật mà nói, tôi đã bị hồ đồ rồi. Chư vị, mọi người tạm thời ở lại đây, đừng rời khỏi Mang Sơn Quỷ Vực. Hoàn Nguyên không đạt được mục đích, nhất định sẽ không chịu buông tha cho Mang Sơn tôn chủ. Có lẽ nếu mà đầu đó quá xấu hổ mà thành tức giận, sẽ có thể phía trước núi của các môn phái đã có quân lính mai phục. Nếu như các vị quay lại lúc này, sẽ bị Hoàn Nguyên chặn đánh. Vậy thì... Tuy nhiên về phía bọn toàn lãnh ngam, bất kể có phải là tà đạo hay không, trước mắt tuy ta nắm quyền điều khiển Mang Sơn Quỷ Vực, nhưng chúng ta phải đoàn kết lại. Khi nào đánh bại đường Hoàn Nguyên mới khôi phục lại cách cổng hai phái chính tà ngày trước, khi đó quay trở về cũng không muộn. Phương Đào Hoa xuất hiện biến tướng sớm giúp tôi khống chế được Mang Sơn Quỷ Vực. Vốn dĩ tôi đang lên kế hoạch tấn công đám đại quỷ vương của Mang Sơn trước Hoàn Nguyên trong mấy ngày tới. Vì vậy tôi không cần phải triển khai kế hoạch này nữa, bất được rất nhiều việc. Toàn Lãnh Ngàm và Vân Hương đưa mắt nhìn nhau, cả ngay đều chậm rãi gật đầu. Mọi người hãy tự chọn cho mình một phòng trong Tôn Thanh Điện để nghỉ ngơi. Tôi chọn một căn mật thất rộng rãi có đầy đủ bàn đá và ghế dài. Tôi ngồi khoanh chân trên tấm bồ đoàn định tọa thiền nhập thiền. Cô anh đã phóng thích ra để hộ pháp. Kể từ tâm trí của tôi rất hỗn loạn, tôi đã ngồi một lúc rất lâu mà không thể tiến vào trạng thái nhập định. Trong đầu của tôi có một vấn đề không ngừng lặp đi lặp lại. Hoàn Nguyên đã hao tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và thời gian. Nói trắng ra là để ép âm hồn Phương Đạo Hoa đang ẩn náu trong thế giới của Phong Táng Bồn xuất hiện. Mục đích cuối cùng của sự kiện Điện Nhâm Cung trên núi Hồng Ổ Sơn chính là vì mục đích này. Không cần phải nói ra, thông qua sự kiện này cũng có thể kết luận ra được. Cuối cùng thì Đào Hoa đã xuất hiện. Kể từ lúc sư phụ Đào Hoa xuất hiện, trong mắt của Hoàn Nguyên không hề trông thấy tôi và tất cả các đạo hữu nữa. Chúng tôi chẳng qua chỉ là những quân cờ cô ta dùng để bức sư tôn Đạo Hoa phải xuất hiện. Cô ta vẫn còn những chấp niệm đối với tôi cần phải hoàn thành, chẳng hạn như là nửa cuốn Đại Vũ Chú Thuần và mấy nghìn viên âm tùy châu. Nhưng với Vương Chỉ Mai và Toàn Lãnh Ngam, sự sống chết của bọn họ căn bản không quan trọng. Hoàn Nguyên có thể tùy ý diệt trừ. Theo thứ tự quan trọng, đầu tiên là Đạo Hoa chân nhân, sau đó bản thân tôi, sau cùng thì mới là đám pháp sư ngoan cố kiên quyết không chịu hằng phục của ta. Mà âm hồn của Phương Đạo Hoa còn quan trọng hơn bất cứ mục đích nào. Thậm chí là có thể nói, những mục đích khác cũng đã đạt được hay không, Hoàn Nguyên cũng không quá bận tâm. Tại sao cô ta lại tốn nhiều tâm sức để bức sư tôn Đạo Hoa phải xuất hiện? Điều này là thật khó hiểu. Tôi ngồi trên tấm bồ đoàn vận dụng kinh nghiệm trong ba kiếp để suy nghĩ, nhưng mà điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là Hoàn Nguyên và Đào Hoa có cùng một nguồn gốc, cả hai đều từ âm hồn của huyết cốt ma tách ra. Đã chẳng phải là nói, nếu là Hoàn Nguyên muốn tiến xa hơn, đã tới cấp độ Bạch Nhật Phi Thăng, cần phải có một linh hồn hoàn chỉnh phải không? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu của tôi lập tức cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Tác dụng của lực trong thế giới này là tương hỗ lẫn nhau. Nếu Hoàn Nguyên muốn nuốt chửng và hấp thụ âm hồn của Đạo Hoa mới có thể trở nên hoàn chỉnh, vậy thì ngược lại, sư tôn Vương Đạo Hoa muốn đạt tới Bạch Nhật Phi Thăng, sư tôn cũng phải nuốt lấy âm hồn của ma đầu Hoàn Nguyên mới được. Đoạn đối thoại không phải giải thích được giữa Vương Đạo Hoa và Hoàn Nguyên lại hiện lên trước mắt của tôi. Lúc đó tôi không hiểu được, nhưng nếu nghĩ theo suy luận lúc này, cuộc đối thoại giữa hai người đã có thể phân tích được rồi. Lúc đó Hoàn Nguyên đã nói cô ta vì cái gì, Đạo Hoa hẳn đã biết, mà sư tôn của tôi cũng đã trả lời rằng ông ta cũng vì mục đích tương tự. Câu này lúc đó đã khiến cho chúng tôi không sao hiểu được, nhưng lúc này ngẫm lại đó chẳng phải là nói, Hoàn Nguyên đã nói với Lệ Phương Đạo Hoa, chính là cô ta đang đợi sư tôn tới, để cô ta nuốt chửng âm hồn của sư tôn, để cho linh hồn được hoàn thiện, mới có thể đạt tới cấp độ Bạch Nhật Phi Thăng. Mà phản ứng của Phương Đạo Hoa cũng chính là mục đích tương tự. Ôi cha mẹ ơi! Trong đầu của tôi như có một tiếng sét nổ làm cháy từ trong ra ngoài. Người đến góc độ này sẽ đi đến kết luận rất kinh hồn. Đó chính là sư tôn Đạo Hoa của tôi sau bao nhiêu năm bày mưu dự tính từ trước. Chỉ vì sự vẹn toàn linh hồn của bản thân cuối cùng cũng có thể đạt được Bạch Nhật Phi Thăng. Nói cách khác thì việc xăm bảo mệnh phù lên người của một người đồ đệ như tôi chẳng qua chỉ là quân cờ mà Phương Đạo Hoa đã đặt ra để đạt được mục đích. Hơn nữa là Mao Sơn Quỷ Môn cũng trở thành công cụ để sư tôn sử dụng, chỉ là một công cụ để có ngày sư tôn có thể đặt chân đến thiên đường. Vậy thì sư tôn Phương Đạo Hoa cũng có tam lý ích kỷ giống như là Hoàn Nguyên. Điều khác biệt là Hoàn Nguyên có thể tùy ý giết người vô tội vì mục đích riêng của mình, trong khi sư tôn của tôi vẫn còn chút nhân từ, không bố cục hãm hại những người vô tội. Nhưng những người bị Hoàn Nguyên khiến dẫn trở thành kẻ bị hại, Phương Đạo Hoa không có tâm lực để thừa cứu họ, bởi vì sư tôn còn phải lo cho bản thân của mình, không chỉ trốn tránh sự truy sát của Hoàn Nguyên, ngược lại còn muốn giết Hoàn Nguyên, cuối cùng thì muốn đạt được mục đích của mình. Bạch Nhật Phi Thăng chỉ tồn tại trong truyền thuyết đã 700-800 năm nay, trên đạo thượng cũng chưa từng khẳng định có một vị đại năng nào tu thành Bạch Nhật Phi Thăng, sử sách có ghi lại cũng 700-800 năm trước. Một vị tà đạo đại năng nào đó đã phi thăng thành công, sau đó thì cũng không còn có tin tức nào tương tự như vậy. Bạch Nhật Phi Thăng cơ ai này rốt cuộc có những điều kiện hà khắc gì? Nếu chưa tới cấp độ từ bán bộ phi tiên cao giai trở lên, có lẽ thiên địa phép tác cũng sẽ thông báo cho đường sự biết. Chỉ có những đại năng có đạo hành đã thăng cấp lên đến độ như là Hoàn Nguyên, Phương Đạo Hoa mới có thể hiểu được huyền hư của Bạch Nhật Phi Thăng. Mà những điều tuyệt vời này, các lão hộ của môn phái không có ở lại một lời và cho các đệ tử thế hệ sau này tham khảo. Cũng có thể là thể hiện thiên địa phép tắc không cho phép nói cho những người khác biết, nếu không thì mức độ diệt vong của thiên kiếp sẽ tăng lên. Nhưng dù không có những tấm gương từ quá khứ, nhưng mà dùng đầu gối để có thể hiểu được việc tấn thăng lên Bạch Nhật Phi Thăng tuyệt đối không hề dễ dàng gì. Giả sử nói trong những điều kiện để tiến thăng lên Bạch Nhật Phi Thăng là linh hồn cá nhân cần đạt được mức độ hoàn chỉnh nhất định, vậy thì hành vi của Hoàn Nguyên và Đạo Hoa có thể giải thích được rồi. Cái gọi là thống nhất chính tà, trước mục tiêu lớn là đạt tới Bạch Nhật Phi Thăng, chẳng qua chỉ là một trò đùa, cùng lắm thì cũng chỉ là một ví dụ nhỏ để thỏa mãn thói hư vinh cá nhân. Suy nghĩ từ một góc độ khác, nếu tôi là Hoàn Nguyên tôi sẽ chú trọng đến việc thống nhất chính tà, hay đã quan tâm tới những việc đạt được Bạch Nhật Phi Thăng đây? Đương nhiên là mục tiêu sau. Đây là mục tiêu cuối cùng của tất cả những kẻ tu đạo trong thiên hạ. Tôi đột nhiên mở mắt rồi đứng bật dậy, làm cho cô anh đang hộ pháp phải giật mình. Cô ta quan tâm quay ra nhìn tôi. Tôi liền xua tay ra hiệu cho cô anh không cần phải lo lắng. Sau đó tôi lại đi đi lại lại, vừa đi vừa suy nghĩ. Trong lòng của tôi đang nổi lên giông bão. Tôi bị chính những gì tôi nghĩ làm cho sợ hãi. Nếu tất cả những điều này là sự thật, vậy thì rất náo nhiệt. Hoàn Nguyên và Đào Hoa vì muốn tiêu diệt đối phương trước, ngư trường âm hồn của đối phương để hoàn thiện bản thân. Bất cứ điều gì ngoài sức tưởng tượng họ đều có thể làm được. Hoàn Nguyên nhất định sẽ không từ thủ đoạn gì. Còn Sư Tôn Phương Đào Hoa thì sao? Đối mặt với mục tiêu cuối cùng, liệu Sư Tôn có giữ đường giới hạn cuối cùng của mình không? Nghĩ đến những đồng đạo bị giết chết ở Điện Nham Cung, tôi âm thầm lắc đầu. Trong sự nhìn nhận của tôi, Phương Đào Hoa còn hiện tại không quá coi trọng tính mạng của người khác nữa. Điều mà Sư Tôn quan tâm là tập hợp một thế lực khủng bố, mấy năm sau sẽ tiêu diệt Hoàn Nguyên và tay chân của cô ta. Còn tôi chỉ là một con cờ mà Hoàn Nguyên và Sư Tôn Đào Hoa đều coi trọng. Tức Hoàn Nguyên tất sẽ thông qua tôi để bức cho Sư Tôn Đào Hoa xuất hiện một lần nữa. Để mà hoàn thành quá trình tiêu diệt và nuốt chửng âm hồn Sư Tôn, hoàn thiện âm hồn của bản thân cô ta. Ngược lại, Đào Hoa muốn tôi phải sống cho thật tốt, khống chế cho quân đoàn âm binh của Măng Sơn Quỷ Vực, đồng thời phát triển công năng đặc biệt của Bảo Mệnh Phù, luôn chuẩn bị cho việc Sư Tôn mở ra thông đạo không gian để trở về. Cho nên Sư Tôn mới nói tương lai sau này là nằm trong tay của tôi. Tôi nắm chặt tay thành quyền, các khớp xương ngón tay phát ra những tiếng răng rắc. Mặc dù không có cách nào để chứng thực cho suy luận này, nhưng từ manh mối có được, tính khả năng của nó là rất lớn. Với trình độ não lực trung bình của mình, tôi chỉ có thể suy diễn tới thời điểm này, mà tôi không thể chắc chắn liệu suy luận của tôi có chính xác hay không. Tôi luôn cảm thấy rằng còn có những màn bên trong sâu xa hơn mà tôi chưa thể nghĩ ra được. Xem ra tôi cần phải sắp xếp thời gian để gặp Liên Y Ngưng. Liên Y Ngưng biết tất cả những trải nghiệm của tôi, vì vậy tôi không cần phải giấu giếm cô ta, chỉ cần giải thích tất cả những gì xảy ra gần đây nhờ cô ta giúp tôi suy đoán. Trước đây chủ yếu là thiếu thông tin tình báo, tự nhiên không thể suy đoán ra mục đích cuối cùng của Hoàn Nguyên là ép cho Đào Hoa phải xuất hiện. Đây không phải là não lực của Liên Y Ngưng không đủ, mà là vì thiếu thông tin tình báo, dẫn đến suy đoán sai. Hiện tại thông tin đã rất đầy đủ, để Liên Y Ngưng có thể dựa vào những thông tin này để suy diễn ra nhiều thứ hơn. Khi đó cần là một kế hoạch lâu dài, để xem trong cục thế này tôi phải làm thế nào mới đi đúng hướng. Ngay sau khi tôi ngừng suy nghĩ về điều này, bước chân của tôi vừa tới chỗ trước bộ đoàn, đột nhiên tôi dừng chân lại. Bởi vì không hiểu tại sao tôi lại nghĩ đến một điều vô cùng khủng khiếp. Âm hồn của Hoàn Nguyên và Đào Hoa đều từ âm hồn của huyết cốt ma mà ra. Vì không được hoàn chỉnh cho nên nhất định bọn họ cần phải tiêu diệt và nuốt chửng âm hồn của đối phương để có được một linh hồn hoàn chỉnh. Như vậy mới có được cơ hội ngày đạt được Bạch Nhật Phi Thăng. Đây chỉ là điều mà tôi đã suy đoán ra, không nhất thiết là chính xác, nhưng cũng rất có tính khả năng. Nhưng khả năng này đại biểu cho một sự việc vô cùng đáng sợ. Đó là theo logic này, cả âm hồn của tôi và Lâm Danh Nhữ đều không đủ hoàn thành. Chẳng lẽ một ngày nào đó tôi và Lâm Danh Nhữ sẽ phải lao vào nhau để ăn tươi nuốt sống âm hồn của nhau, hoàn thành quá trình làm cho linh hồn được hoàn chỉnh? Công chính đã nói Lâm Danh Nhữ sớm muộn cũng sẽ ra tay tàn độc với tôi. Đương nhiên mà công sẽ đứng về phía Lâm Danh Nhữ, ủng hộ hắn ta vô ý vô kỷ sử dụng năng lực của bán bộ phi tiên mà không bị thiên kiếp khóa định. Còn tôi cho dù là bán bộ phi tiên, nhưng tôi cũng không dám sử dụng đạo hạnh chân thực. So sánh giữa đôi bên rất có khả năng cuối cùng sẽ bị Lâm Danh Nhữ hủy diệt rồi nuốt chửng âm hồn. Nghe đến đây toàn thân lông tóc của tôi đều dựng đứng. Lắc đầu xua đi ý nghĩ khủng bố đó, tôi cố gắng trấn tĩnh lại. Tất cả chỉ là suy đoán chắc hẳn là không chính xác. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong tương lai, lúc này ai có thể nói chắc, đừng có quá lo lắng. Sau khi xua đuổi hết những suy nghĩ lung tung trong đầu, một lần nữa tôi lại ngồi xuống, đang chuẩn bị bước vào thiền đỉnh, đột nhiên bên ngoài mật thất vang lên một tiếng gõ cửa. Phượng môn chủ, chúng tôi tới bái kiến. Một dòng truyền âm xa lạ được truyền tới tai của tôi. Tôi có chút thần kinh, nhưng đã lập tức hiểu ra. Tôi cây đầu lại sang hiệu cho cố anh. Cố anh vội bay đến bên cửa, quỳ chào khẽ vung lên, cấm chế đã được giải khai, cánh cửa đá đã được mở vào bên trong. Bên ngoài cửa, năm tôn đại quỷ vương đang cung kính đứng chờ. Các đại nhãn thần của những tôn quỷ vương bị cấm chế đều rơi vào tay tôi, trong đó có đầy ý tứ dò xét. Năm đại quỷ vương của Mang Sơn đang đứng ngoài cửa, điều này nói lên rằng quân đoàn âm binh của Mang Sơn quỷ vực đã quay về. Số lượng thiệt hại chính xác vẫn còn chưa rõ, cần phải hỏi bọn họ mới biết được. Nếu tất cả bọn chúng đều là đại quỷ vương bị sư phụ tư khống hồn, đương nhiên tôi không cần khách sáo với bọn chúng nữa. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sư tôn Phương Đạo Hoa phải sử dụng khống hồn thuật thời viễn cổ, cũng giống như Hoàn Nguyên đều là giam giữ một phần hồn của đại quỷ vương. Loại hình khống hồn thuật này vô cùng bá đạo. Chỉ thấy dáng vẻ tôn kính của mấy tôn đại quỷ vương, trong lòng của tôi thầm thở dài. Sư tôn bất ngờ xuất hiện rồi lại vội vàng đi ngay, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Điều khiến cho tôi vô cùng khó chịu là sư tôn đã không truyền cho tôi lôi độn thuật, bí kíp tránh thiên kiếp thời viễn cổ, bí thuật khống chế một hồn của các đại quỷ vương vô cùng bá đạo. Rõ ràng là sư tôn Đạo Hoa chân nhân được tất cả những kỹ thuật này, nhưng lại sống chết không chịu truyền dạy cho tôi. Nói rằng tôi không quan tâm đó là lời hư giả. Mời vào. Tôi đưa tay lên giang hiệu mà không hề đứng dậy. Mang Sơn quỷ vực tắc ác đa đoan, đặc biệt là mấy tôn đại quỷ vương này. Trên tay của bọn chúng đã dính rất nhiều xương máu, tội ác chất đầy trời, vốn dĩ là những ma đầu mà tôi quyết tâm diệt trừ. Tôi chưa từng nghĩ rằng thế sự như bàn cờ thay đổi khôn lường. Một ngày trước tôi không thể tưởng tượng được mấy tôn đại quỷ vương này do tôi nắm quyền điều khiển. Cuộc sống thăng trầm này giống như đi tàu lượn siêu tốc, lao nhanh qua những chỗ cao thấp. Người bình thường không chịu nổi sự thăng trầm đó, không chừng sẽ phát điên. Năm tôn đại quỷ vương đồng thanh đáp lại một tiếng. Dưới sự dẫn dắt của năm đại quỷ vương to cao vạm vỡ, bọn chúng lần lượt bước tới trước mặt của tôi. Bài kiến phượng bổn chủ. Trong đáy sâu trong nhãn thần của đám đại quỷ vương lộ vẻ không phục, nhưng rõ ràng là sư tôn Đạo Hoa đã ban mệnh lệnh, cho nên bọn chúng không hề dám tỏ ra bất kính với tôi. Miễn lễ ngồi đi. Thư thở ở vẫy tay, nằm ấm bồ đoàn bay tới bên cạnh tôi. Cô anh đóng chặt cánh cửa đá xong, cô ta bay đến bên cạnh tôi. Cấm chế trong nhà lại được buông xuống. Trước tiên bản môn chủ phải nói một lời cảm tạ. Các người đã không ngại đường xa vạn dặm tới cứu viện, chúng ta mới có thể thoát khỏi trận pháp ở Điện Nham Cung. Việc này cần phải cảm tạ theo nghi thức của đạo gia. Không dám, không dám. Năm tôn đại quỷ vương vội vàng lắc đầu, không dám nhận lễ của tôi. Mang Sơn tôn chủ ra mệnh lệnh cho các ngươi làm. Bàn tay tôi khẽ lật, tôi giơ tấm lệnh bài tôn chủ ra, đồng thời hỏi một câu thăm dò. Vừa nhìn thấy lệnh bài của Mang Sơn tôn chủ, thân khu quỷ của năm tôn đại quỷ vương đồng thời run lên. Nam đại quỷ vương cầm đầu vội vàng đáp. Mang Sơn tôn chủ ra lệnh cho chúng tôi phải nghe theo mệnh lệnh của phương bồn chủ. Nếu muốn điều động quân đoàn cần phải có lệnh bài của Mang Sơn tôn chủ mới được phép ra lệnh. Trong lời nói của con nam quỷ kỳ thường có một chút không cam tâm, nhưng tôi chỉ phớt lờ giả như không phát hiện ra. Thủ pháp của khống hồn vô cùng bá đạo, đều là thủ đoạn chống lại ý chí của đám đại quỷ vương. Trong tiềm thức của chúng đều là sát khí và lệ khí. Nhưng rất đáng tiếc, chúng không có cách nào để phản kháng ngay là bội phản được. Chúng buộc phải chấp hành vô điều kiện mệnh lệnh của người chỉ huy. Điều này khiến cho sát khí thâm cằn cổ đế của các đại quỷ vương càng thêm thâm trọng, nhưng vẫn bắt buộc phải nhẫn nhịn, khiến cho các đám ác quỷ giết người như ngoé phải chịu đựng kiểm tra tấn này. Tôi nghĩ cũng không quá đáng. Mà Sơn quỷ môn luôn tuân theo nguyên tắc đối xử bình đẳng với quỷ hồn, nhưng với năm tôn đại quỷ vương trước mặt, đừng nghĩ đến việc được thừa hưởng sự đãi ngộ đó, bọn chúng đáng ra sớm phải bị trừng phạt từ lâu. Tôi âm thầm cất lệnh bài đi rồi nhẹ giọng. Sau lần hành động này tổn thất như thế nào? Bà báo phương bồn chủ, trận chiến tại Điện Nham Cung bên chúng ta tiêu hao hơn 5 vạn âm binh, đối phương tổn thất khoảng hơn 3 vạn. Năm quỷ vương thành thật đáp lại. Bà răng tôi rơi vào trầm mặc, trong lòng cũng đã hiểu rõ, sau khi pháp thuật nâng cao thực lực của sư tôn Đạo Hoa mất đi tác dụng, chỉ một mình Hoàn Nguyên cũng đổ giết chết mấy vạn âm binh, sư tôn này thất này là chuyện bình thường. Hãy cho ta biết số lượng âm binh ở Mang Sơn quỷ vực rốt cuộc là có bao nhiêu. Nam tôn đại quỷ vương đều mắt nhìn nhau, sau đó tôn nam quỷ dẫn đầu đáp, không tính 5 vạn âm binh đã thao tổn, trong quầy vượng vẫn còn 67 vạn âm binh chính quy, tất cả đến từ cấp độ thanh y quỷ trở lên, hơn nữa còn được trang bị đầy đủ vũ trang. Còn lệ quỷ áo đỏ và âm binh dự bị còn số gần 1 triệu, số lượng dưới mức lệ quỷ áo đỏ và bạch y quỷ là khoảng 5 triệu. Tựa như là một chiếc búa tạ giáng thẳng vào ngực tôi, trước mắt tôi chỉ thấy toàn đom đóm. Tôi đã biết Mang Sơn quỷ vực rất khủng bố, nhưng không ngờ nó lại khủng bố đến mức độ này. Số lượng của nó còn lớn hơn nhiều so với số lượng âm binh của cả hai quỷ quốc trong tiểu thế giới âm hồn cộng lại. Và số lượng bạch y quỷ còn nhiều hơn cả cư dân âm hồn của hai quỷ quốc. Điểm khác biệt là trong quỷ vực không có những thủ đoạn khoa học tiên tiến. Những mức độ đồng hành của bọn chúng rất cao. Ở bình chính quy tất cả đều thanh y quỷ trở lên, tổng cộng là 67 vạn, trời đất. Trong lòng của tôi kêu trời, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Không thể tỏ ra thái độ trước mặt năm tôn đại quỷ vương. Lúc này tôi cần phải giả bộ như không có gì đáng ngạc nhiên. Không tạm được. Tôi lạnh nhạt đáp lại một câu, sau đó thì đổi chủ đề. Tên của các ngươi phải xưng hô thế nào? Tôi quay ra chăm chú quan sát năm tôn đại quỷ vương. Năm tôn đại quỷ vương này đều có đặc điểm chung, 4 nam 1 nữ. Tất cả quỷ khí đều thu vào trong người. Thành thực mà nói, nếu bọn họ không chủ động tàn phát ra quỷ khí, rất khó để đánh giá trình độ của bọn chúng được. Chỉ có thể nói rằng về phương diện tàng ẩn, chúng đều là siêu cấp cao thủ. Tôi rất chú ý đến nữ quỷ duy nhất, bề ngoài trông cô ta như một phụ nữ ngoài 40. Nếu đi trên đường sẽ không ai có thể nhận ra. Cảm giác này như đã được trải nghiệm qua sau khi đồ mai quần đã thăng cấp, đó là sự trở lại với khí chất ban đầu. Cho nên trong lòng của tôi thầm suy đoán, đồng hành chân thực của nữ quỷ vương này không kém hơn đồ mai quần là mấy. Đương nhiên khi ra ngoài phạm vi Mang Sơn quỷ vực, bọn họ sẽ là phong ấn đi quỷ khí, không được vượt quá giới hạn của đạo hạnh để tránh không dẫn đến thiên kiếp. Môn chủ, ta là Mang Sơn nhị đại vương. Trước khi quy thuận giấy chứng của Mang Sơn tôn chủ, ta vốn có danh hiệu, nhưng tôn chủ không thích nên ban cho ta một chữ Đoài. Theo thứ tự xếp hạng, môn chủ gọi ta là Đoài nhị được rồi. Mang Sơn nhị đại vương vạm vỡ tự giới thiệu bản thân như vậy, thần thái của tôi trở nên vô cùng cổ quái. Tôi giơ tay về phía tôn quỷ vương tiếp theo rồi nhẹ giọng: chẳng lẽ ngươi là Ly Tam? Tiếp theo tôi lại nhìn vào tứ đại vương nữ quỷ duy nhất rồi hỏi: ngươi là Chấn Tứ, còn ngươi là Tốn Ngũ, ngươi là Khảm Lục. Tôi lần lượt chỉ tay vào năm tôn đại quỷ vương còn lại mà nói: môn chủ anh minh. Năm tôn đại quỷ vương đồng thanh đáp lại: anh minh cái con khỉ, đây là cái số tiên thiên bát quái, những người học đạo ai mà chẳng biết. Tôi lấy tay bóp chán về cảm giác, tôi thấy sư tôn rất có cá tính. Đại quỷ vương lại lấy tiên thiên bát quái ra để đặt tên và thứ hạng. Vậy thì càng nhất chính là Mang Sơn tôn chủ rồi phải không? Tôi chỉ hỏi thêm một câu. Năm tôn đại quỷ vương đồng loạt gật đầu như mấy đứa bé ngoan, động tác rất gọn gàng. Vậy còn Cẩn Thất và Khuôn Bát đâu? Tôi hỏi lại một câu. Tôn chủ đã nói rồi, chỉ những ngài nâng cấp lên đại quỷ vương mới có đủ điều kiện để ban tên. Hai chữ còn lại để dành cho các đại quỷ vương sau này. Còn tùy theo bọn họ ai tiến vào cấp độ đại quỷ vương trước mới có thể được hưởng sự vinh dự ban tên hiệu. Đoài nhị đáp lại. Tôi thích thú gật đầu trong lòng tự nhủ. Sư tôn thực sự rất biết đùa. Nếu số lượng đại quỷ vương vượt quá 8 vị thì sao? Tôi nhìn về phía Đói Nhị rồi hỏi. Tên khốn này dùng nhãn thần như nhìn thấy kẻ ngốc để nhìn tôi, rồi nhẹ giọng đáp. Không phải vẫn còn Thất Tinh Lục Hào hay sao? Nửa thân trên của tôi chấn động, trong lòng hiểu biết rằng tôi không nên tiếp tục truy hỏi nữa, nếu không tôi sẽ bị sét đánh chết. Mấy tôn đại quỷ vương này không được xếp hạng đơn giản như sử dụng 1, 2, 3. Như vậy đã là may mắn lắm rồi, còn phải hỏi thêm gì nữa? Phải rồi, còn đạo hành chân thực của các ngươi thì sao? Tôi đã thay đổi chủ đề. Bà báo môn chủ, tôi là đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ 3. Đoài nhị đáp lại. Giống như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu tôi, tôi phải mất rất nhiều ý chí để giữ cho khuôn mặt và biểu cảm của mình không thay đổi. Nhưng trong lòng của tôi đang điên cuồng gào lên. Đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ 3, thời lực ngang bằng với sư tôn, còn lợi hại hơn lão quỷ đồ mai quân rất nhiều. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được tại sao mang sơn quỷ vực lại khủng bố đến như vậy. Tôi cũng là đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ ba, Lý Tam vội vàng nói thêm một câu. Tôi là đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ hai, nữ quỷ vương chấn tứ nhẹ giọng đáp. Tôi là đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ nhất, thì cũng như vậy. Tuấn Ngũ và Khảm Lục lần lượt trả lời. Toàn thân tôi tê dại, hóa ra năm tôn đại quỷ vương này đều có thể so với bán bộ phi tiên của nhân loại. Đúng là rất lợi hại. Sư tôn làm thế quái nào mà sư tôn lại giáng phục được năm tôn quái vật như vậy? Đệ tử nhất định phải học được tuyệt học này. Trong lòng của tôi sóng gió đang nổi lên, phải mất một lúc sau tôi mới ổn định lại được. Vậy mà ý chí của tôi kiên cường. Trong suốt quá trình này sắc mặt của tôi không hề thay đổi. Trong mắt của người ngoài, tôi không hề có phản ứng đặc biệt nào cả. Trong quỷ vực còn có đại quỷ vương lão tổ nào không? Tôi có chút do dự, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Nếu không tôi sẽ không có yên tâm. Có bốn đại tôn quỷ vương lão tổ bế quan không ra ngoài. Họ đều là cùng cấp độ với tôi, duy trì ở tầng thứ ba của đại quỷ vương đỉnh phong. Vẫn không thể lên được tầng thứ tư. Đây là nút thắt cổ chai vô cùng khủng khiếp. Nó đã chặn từng bước tiến của bao nhiêu âm hồn đại năng. Đoàn Nhị thực thà đáp lại. Nghe Đoàn Nhị nói như vậy, đột nhiên tim của tôi đập nhanh như trống trận. Một cảm giác nguy hiểm đang bao trùm lấy tôi. Mồ hôi lạnh trên người của tôi toát ra. Tôi nén nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Bốn tôn đại quỷ vương đỉnh phong tầng thứ ba phải không? Thái độ của bọn họ đối với Mang Sơn tôn chủ là như thế nào? Tôi lo lắng hỏi thêm một câu. Cần phải biết được rằng nơi đây là nội bộ của Mang Sơn quỷ vực. Nói trắng ra là sử dụng sức mạnh cấp độ bán bộ phi tiên trong quỷ vực, bởi vì không ra ngoài phạm vi trận pháp. Trong tình huống thông thường, tiên kiếp sẽ không can thiệp. Cũng chính là nói, nếu bốn tôn đại quỷ vương lão tổ này ra tay, tất cả đều có thể dùng toàn lực để chiến đấu. Đó là sức mạnh đáng sợ như thế nào. Mặc dù tôi có xâm la kiếm trận hộ thể, nhưng tôi cũng không muốn gặp những kẻ khủng bố đến như vậy ở đây. Môn chủ yên tâm, bốn đại quỷ vương lão tổ và Mang Sơn tôn chủ đại nhân đã đàm phán với nhau. Chi tiết cụ thể thì tôi không biết, nhưng kết quả là bốn vị lão tổ đã thừa nhận địa vị của Mang Sơn tôn chủ, đồng thời cũng hứa sẽ không chống đối. Nếu mà quỷ vực lâm vào nguy cơ sinh tử, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên. Câu nói của Đoái Nhị khiến tôi phải chột dạ, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ. Sư phụ của tôi ơi, thủ đoạn của người quá là cường hãn rồi. Tôi cũng không rõ sau khi khống hồn năm tôn đại quỷ vương, sư tôn còn có thể đàm phán thành công với bốn tôn đại quỷ vương lão tổ Mang Sơn đây. Nhưng là có kẻ ngu cũng biết được, không khác gì hơn là đem lại những lợi ích mà đối phương không thể cự tuyệt được. Còn rốt cuộc là điều khoản gì? Chỉ các bên liên quan mới có thể biết được. Tôi không thể nào biết được. Dù sao chỉ cần bốn đại quỷ vương lão tổ này không ra ngoài làm loạn, vậy thì đã phải cảm tạ trời đất rồi. Đồng thời tôi lại có thêm sự hiểu biết về mức độ khủng bố của Mang Sơn quỷ vực. Còn một điều nữa cần phải bẩm báo môn chủ biết. Sau khi trao đổi ánh mắt với mấy tôn đại quỷ vương, Đoài Nhị thần trọng nói một câu. Tôi đã rất ngạc nhiên, sau đó ra hiệu cho Đoài Nhị cứ nói thẳng ra. Môn chủ, mấy người chúng tôi đều biết quỷ đạo tam tài trận xâm la kiếm trận, có điều do không đủ số lượng cho nên xâm la kiếm trận vẫn chưa từng được sử dụng. Thế giật mình chấn kinh suýt nữa thì đã đứng bật dậy. Môn chủ đừng quá lo, Mang Sơn tôn chủ yêu cầu chúng tôi nói lại cho môn chủ. Mặc dù tuyệt học của quỷ môn đã được truyền dạy cho chúng tôi, thế nhưng trước đó đã thiết lập những hạn chế. Tôn chủ đang bắt chúng tôi phải thề độc không được... Nghe Đoài Nhị nói lại, trong lòng của tôi rất chấn kinh, bởi vì thật là trùng hợp. Về cơ bản, lời thề độc của năm tôn đại quỷ vương của Mang Sơn giống như là lời thề độc của tôi đã yêu cầu trước khi truyền dạy xâm la kiếm trận cho sáu tôn đại quỷ vương của địa ngục. Mặc dù tôi và Đào Hoa là sư đồ, thế nhưng khi truyền dạy xâm la kiếm trận cho các tôn đại quỷ vương, những lời thì đồng đã được đặt ra lại giống nhau một cách kỳ lạ. Nhưng như vậy thì tôi không cần phải lo lắng về hậu quả bí thuật bị truyền ra ngoài nữa. Hơn nữa đạo hạnh của mấy tôn đại quỷ vương này quá cao. Cho dù có phong ấn đi đẳng cấp, nhưng sức mạnh thần khu quỷ cũng là cấp độ của đồ mai quân. Với nền tảng này mà triển khai xâm la kiếm trận... Ngay khi tôi vừa mới tưởng tượng ra, tôi đã cảm thấy không đáng tin cậy. Nguyên do rất đơn giản, tôi vẫn còn thiếu hai cao thủ cấp đại quỷ vương để phối hợp. Quỷ thầm và quỷ tịch dưới trướng của tôi có thể sử dụng được dung thuật để trở thành một dung hợp quái cấp đại quỷ vương. Nhưng cho dù là như vậy vẫn còn thiếu một tôn đại quỷ vương. Nếu để cho quỷ thầm và quỷ tịch với đạo hạnh cấp quỷ vương để lấp đầy khoảng trống, vậy thì sức mạnh của kiếm trận sẽ giảm đi rất nhiều. Tôi phải đi đâu để tìm hai tôn đại quỷ vương để bổ sung đây? Ý nghĩ đó cứ quay cuồng trong đầu của tôi. Việc này không cần phải vội vàng, cứ từ từ là được. Dù sao anh em quỷ thầm cũng có thể bổ sung, cũng có thể tạo thành bộ xâm la kiếm trận thức thứ hai. Mang theo hai bộ xâm la kiếm trận bên mình, cho dù có gặp lại nữ ma đầu Hoàn Nguyên, chỉ cần không bị trận pháp khủng bố giam hãm, kể cả khi Hoàn Nguyên sử dụng lôi độn thuật, nữ ma đầu này cũng đừng hòng trốn thoát. Hai bộ xâm la kiếm trận này đâu phải là đồ trang trí cho vui. Xem ra sư tôn đã để lại cho tôi một lực lượng bảo mệnh thực sự không nhỏ. Về hai tôn đại quỷ vương còn thiếu, sau này chỉ cần lưu tâm là được rồi. Kiếm khí âm hồn của các đại quỷ vương sử dụng chắc cũng không cần phải bận tâm. Nơi đây là Mang Sơn quỷ vực, trong vô số năm qua, cho dù vẫn chưa có bộ kiếm nào có thể so sánh với bảo hộ kiếm của sư nương, nhưng kém hơn một chút chắc là phải có. Sau khi mà hỏi thăm về chuyện này, quả nhiên trong tay của Đoài Nhị đã có một bộ bảo kiếm âm hồn thượng phẩm, vừa vặn có 7 thanh. Tôi đã phóng thích đồ mai quân 6 tôn đại quỷ vương của địa ngục và anh em quỷ thập gia, để đám cao thủ âm hồn làm quen với nhau. Sau khi tôi bổ sung quỷ thầm và quỷ tịch vào xâm la kiếm trận, trọng điểm là giới thiệu 5 tôn đại quỷ vương của Mang Sơn cho bọn họ quen biết nhau. Những đội quỷ nhãn của bọn Đoài Nhị đã bốc lên tinh quang. Mặc dù đáng tiếc là quỷ thầm và quỷ tịch không phải là đại quỷ vương, nhưng cuối cùng họ cũng có thể thúc động được xâm la kiếm trận. Điều này đã khiến cho 5 tôn đại quỷ vương của Mang Sơn rồi đã nắm được kiếm trận, nhưng chưa bao giờ có cơ hội triển khai, rất vui mừng. Cô anh không bị tôi khống hồn, đó chỉ là quan hệ hợp tác. Cô anh không cần phải tham gia vào đội hình kiếm trận. Đại Nhị đã cung cấp rất nhiều minh tinh thượng hạng để giúp bọn đồ mai quân tu sửa thương thế, đồng thời cũng giúp tôi sử dụng thành thạo lệnh bài của Mang Sơn tôn chủ. Chẳng hạn như dùng ý thức xâm nhập vào lệnh bài, tôi có thể điều khiển từ xa hàng trăm trận pháp trong khu vực Mang Sơn, có thể khống chế tốc độ trận pháp hấp thu, truyền tải âm khí và dương khí, cho đến việc phân phối kiểm soát năng lượng. Tình hình cung cấp âm khí ở mỗi khu vực trong Mang Sơn quỷ vực đều đã được phản ánh rõ ràng trong lệnh bài của tôn chủ. Nó được trực tiếp phản hồi trong ý thức của tôi. Chủ nhân của chân chính tấm lệnh bài này vẫn là sư tôn Phương Đạo Hoa, nhưng sư tôn đã nhường một phần lớn quyền hạn cho tôi. Cho đến lúc này tôi mới hiểu ra tại sao khi muốn điều động quân đoàn âm binh cần phải có lệnh bài của quỷ vực, đừng chia thành 10 cánh quân. Mỗi cánh quân lại có một số quỷ vương làm thủ lĩnh. Trong tay quỷ vương đứng đầu có lệnh bài của quân đoàn hạng nhất. Theo quy củ, chỉ khi nào đồng thời phúc động lệnh bài của tôn chủ và lệnh bài của quân đoàn, bây giờ mới được điều động quân đoàn âm binh đó. Đây là một loại thủ đoạn được thiết lập để đề phòng xuất hiện sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng một lệnh bài duy nhất. Nếu đám quỷ vương chỉ huy của quân đoàn đó cảm thấy rằng mệnh lệnh rõ ràng là sai, sẽ gây ra thương vong nặng nề, bọn chúng có quyền từ chối mệnh lệnh của tôn chủ. Mà điều này vốn đã được các đại quỷ vương lão tổ ủng hộ và bảo vệ. Cho nên nói trong Mang Sơn quỷ vực, việc điều động quân đoàn nhất định phải có lý do chính đáng và kế hoạch hợp lý, bởi vì phần lớn quyền lực quân sự đều nằm trong tay của 4 tôn đại quỷ vương lão tổ. Tuy rằng bọn họ bế quan không ra ngoài, nhưng vẫn có thể đưa ra những chỉ thị đơn giản. cho nên nói sự tồn vương đảo hoa của tôi không hề kiểm soát mang sơn quỷ vực 100%, nhiều nhất cũng chỉ là 60% mà thôi. Tỷ lệ này có thể là các đại quỷ vương lão tổ và sư tôn đã nhất trí đạt được sau khi đàm phán. Những lão tổ đó không bị khống hồn, vẫn còn hơn một nửa quyền kiểm soát đối với quân đoàn. Đó chính là tình huống chân thực của mang sơn quỷ vực. Đây đều là những điều tuyệt mật. Chỉ có các cấp lãnh đạo mới có đồng hành từ đại quỷ vương trở nên mới biết được. Các thủ lĩnh cấp quỷ vương không thể biết được, cho đến nói Hoàn Nguyên và tôi đều phái quỷ vương đến mang sơn quỷ vực để mà nằm vùng. Nhưng những thông tin tuyệt mật vẫn không thể tránh được. Chính là do cấp bậc và tư cách của bọn chúng không đủ cao. Sau một hồi trò chuyện, tôi dặn dò bọn đoài nhị đi giúp đỡ. Tôi ngầm đem chuyện thất vương và cửu vương chính là kẻ nằm vùng của Hoàn Nguyên, nhưng lại thấy bọn chúng hoàn toàn không tỏ thái độ gì khác lạ. Đoài nhị nói với tôi rằng tôn chủ sớm đã biết được, cho nên gần đây những thông tin cung cấp cho thất vương và cửu vương đều là thứ tin tức nửa thật nửa giả. Hai con quỷ vương này vẫn có giá trị sử dụng, tạm thời không đánh động được bọn chúng, ngược lại chỉ cần chúng sẽ cung cấp cho Hoàn Nguyên những thông tin thật giả lẫn lộn. Như vậy còn lợi hại hơn rất nhiều. Tôi âm thầm gật đầu nhưng không đề cập đến bọn song ngư quỷ vương. Đó là đặc vụ ngầm nằm trong vùng tại mang sơn của tôi. Cho dù đạo hoa chân nhân biết được chân tướng của bọn chúng, sự tồn cũng không cần phải đề cập với năm tôn đại quỷ vương. Làm gì có đạo lý sư phụ lại đi phá hỏng việc của đồ đệ đây? Cho nên nói có lẽ bọn đoài nhị cũng không biết chân tướng của song ngư quỷ vương và quỷ vương mắt đỏ. Đương nhiên tôi cũng không đề cập tới, trước tiên cứ duy trì như vậy. Bọn đoài nhị rời đi, tôi nói bọn chúng đi thu thập thông tin trên thế giới bên ngoài. Ngoài xáo trộn trong đạo thường sẽ được báo lại cho tôi càng sớm càng tốt. Ý thức của bọn chúng có quan hệ mật thiết với lệnh bài của tôn chủ. Có những sự tình bọn chúng không cần phải trực tiếp thông báo, thông qua lệnh bài của tôn chủ sẽ được chuyển đến cho tôi. Tôi cũng đã dặn dò qua mọi tin tức về nữ tướng Như Lai và âm dương chân nhân phải được báo cáo cho tôi càng sớm càng tốt. Bọn đoài nhị đương nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Tôi khống chế độ lệnh bài tôn chủ, thích phóng ra một phần quyền hạn, cho phép chuyển các tín hiệu khác nhau trong mang sơn quỷ vực. Tuy nhiên tôi kinh hãi khi phát hiện ra khu vực núi non nơi các đại tông môn cư trú, tín hiệu đã bị cách tuyệt, cũng chính là nói không thể kịp thời báo tin về đám phản đồ Trương Khích Thuần. Không cần phải nói cũng biết, đây nhất định là thủ đoạn dự phòng của Hoàn Nguyên. Tạm thời Hoàn Nguyên không muốn để cho thiên hạ biết chi tiết trận chiến trong Điện Nham Cung, mà bên ngoài khu vực Mang Sơn nhất định phải có âm binh giám sát. Những người biết chuyện như chúng tôi cũng có mà cung cấp những thông tin này ra ngoài. Hoàn Nguyên làm việc vô cùng kín kẽ, hiển nhiên bất luận chúng tôi sử dụng, có sử dụng thủ đoạn thế nào, cho dù phái người đến các môn phái khác nhau để nhắc nhở, cô ta đều có những phương pháp đề phòng. Xung quanh các tông phái khác nhau nhất định phải có cao thủ tiềm phục, chờ đợi những con mồi xuất hiện. Nếu đã như vậy, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ đi ý nghĩ thông báo cho thiên hạ biết. Trong lòng của tôi hiểu rõ thế lực của đại đế đạo tông không thể ngăn cản được. Mấy ngày hôm sau tôi đã sử dụng điện thoại di động của mình để liên lạc với rất nhiều người. Trưởng lão Vân Đào Quỷ Môn đã được nhận mệnh lệnh bắt đầu tiến hành bế môn giải. Bắt đầu tiến hành bế môn đại thanh sát, lệnh của tôi là phải điều tra thật kỹ lưỡng, ai bị nghi ngờ sẽ bị tống giam ngay lập tức. Cho dù tạm thời bị oan uổng cũng không được để sót, đợi đến khi rửa được mối hiểm nghi sẽ thả ra sau. Tôi cũng gọi điện cho mẹ Mã Nhược Noãn. Khi biết được tôi đang ở trong mang sơn quỷ vực, mẹ Mã Nhược Noãn đã rất kinh ngạc. Tôi đem chuyện trong bồn phái xuất hiện rất nhiều kẻ phản đồ, mẹ tôi đã rất lo lắng cho sự an toàn của tôi. Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu với mẹ tôi, đó là tự bảo vệ tốt cho bản thân và niệm giao. Theo sự suy đoán của tôi, đạo hành của mẹ Mã Nhược Noãn nằm trong phạm vi bán bộ phi tiên, nhưng vì thiên kiếp đã không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Vậy nên trong những trận chiến ở Điện Nam Cung, tôi không muốn dính dáng đến thần mẫu của mình. Nếu chẳng may sẽ đa sơ xuất gì, tôi có hối hận cũng không kịp. Nghe nói trên đảo thượng đã xảy ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy, mẹ Mã Nhược Noãn lập tức tuyên bố nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho Niệm Dao. Đồng thời hủy bỏ mọi thông báo về hành trình lưu diễn của Niệm Dao, tạm thời tránh dòng báo đá rồi tính. Có mẹ tôi ở bên cạnh Niệm Dao tôi mới có thể yên tâm. Sau khi cúp điện thoại tôi lại gọi điện thoại cho Điên Y Ngưng. Giọng nói tràn đầy năng lượng của cô ta truyền qua micro, trong lòng của tôi mới hết lo lắng. Sau khi chào hỏi vài câu, tôi hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Liên Y Ngưng. Cô ta trả lời rằng cô ta đang sống khỏe như hổ. Tôi càng yên tâm hơn. Sau đó tôi nói với Liên Y Ngưng sự sắp xếp của tôi. Tôi sẽ phái Liễu bà quay về phân đà. Đích thân đón Liên Y Ngưng tới Mang Sơn Quỷ Vực. Nếu so sánh ở Mang Sơn Quỷ Vực còn an toàn hơn, sau khi đất thâm trầm cân nhắc hồi lâu, cuối cùng Liên Y Ngưng cũng đồng ý. Cái điện thoại đi, tôi tự mình đi tìm Liễu bà. Bà tiếp nhận nhiệm vụ quan trọng này, bà đã âm thầm rời khỏi Mang Sơn Quỷ Vực mà không làm kinh động đến bất cứ ai. Ngày đêm gấp rút trở về phân đà, đồng thời tiện tay tăng thêm sức mạnh trong việc thanh lý môn hộ. Cần lưu ý rằng 6 vị đại năng đất tử vong của bản môn, bao gồm cả hai kẻ phản đồ, di vật của bọn họ sẽ do Liễu bà mang trở lại quỷ môn. Những quỷ vương của địa ngục đang ẩn náu trong người giấy, bao gồm cả những vũ khí của mấy vị đại năng đã tử vong đó, tất cả sẽ được phân phối dưới tay của các trưởng lão và cung phụng khác, để bọn họ thi pháp cống hồn đám quỷ vương làm thuộc hạ, lấy đó tăng cường thực lực của quỷ môn. Những việc làm này do Liễu bà đích thân đi làm thì cũng rất yên tâm. Màn biểu diễn tàn động của Liễu bà trong điện Nham Cung khiến cho tôi hiểu rằng một mình bà hành động, ngược lại chỉ số an toàn của bà còn cao hơn rất nhiều. Siêu cấp thổ độn thuật, cho dù có gặp Hoàn Nguyên chân nhân, Liễu bà vẫn có thể dễ dàng trốn thoát. Cộng với thân thể cứng rắn như là pháp bảo của bản thể là cây liễu, trong một hình thức nghiêm trọng như vậy, nếu xét về cấp độ an toàn khi ra ngoài một mình, không ai có thể sánh kịp Liễu bà. Người có năng lực thường vất vả. Những việc đại sự như đi đón Liên Y Ngưng đương nhiên phải nhờ Liễu bà đi hoàn thành. Nếu giao cho người khác tôi không thể yên tâm. Sau khi im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi cũng gọi điện cho chủ tính. Tôi nói với chủ tính của khủng hoảng trên dương thế đã qua. Lão Hùng, Lão Bạch và những người khác có thể giải trừ trạng thái ẩn nấp. Mục tiêu chính của Hoàn Nguyên kỳ thực là Phương Đạo Hoa, và việc bắt sống tôi chẳng qua chỉ là một mục tiêu mà thôi. Nếu Hoàn Nguyên muốn uy hiếp, chỉ cần sử dụng hàng trăm nghìn sinh linh phổ thông bình thường ở một thành phố đó làm con tin, như vậy đã có thể uy hiếp được tôi rồi. Thực sự không cần phải bắt bọn Lão Bạch. Cho dù Cao Hà biết được mối giao tình của tôi với bọn họ, nhưng xem ra Hoàn Nguyên sẽ không cần phải mất công như vậy. Trong những suy luận của Liên Y Ngưng cùng chúng tôi, có quá nhiều điểm sai lầm. Điều này sẽ phải đợi sau khi Liên Y Ngưng đến với Mang Sơn Quỷ Vực sẽ thảo luận. Nếu ma đầu Hoàn Nguyên và Phương Đạo Hoa rốt cuộc đang có chủ ý gì? Ngoài việc sử dụng phương pháp nuốt chửng âm hồn đối phương để làm cho linh hồn của một người trở nên hoàn thiện ra, liệu còn có bí mật nào khác không muốn cho người khác biết không? Những sự việc này tôi phải chờ Liên Y Ngưng giúp tôi phân tích. Về phần não lực đồng dạng yêu nghiệt như Toàn Lánh Ngam, vẫn là câu nói trước đây, tôi không thể tin cô ta. Tự nhiên tôi cũng không có nói nhiều với cô ta. Sang ngày hôm sau, đạo thượng phát sinh ra đại địa chấn. Tin tức đại đế đạo tông càn quét thiên hạ rốt cuộc cũng không thể bịt kín được. Tất cả các pháp sư yêu ma quỷ quái trong thiên hạ đều biết được tin tức này. Liền sau đó hàng trăm môn phái vừa và nhỏ tuyên bố ra bên ngoài, chính thức trở thành phân đà dưới quyền của đại đế đạo tông. Tất cả các pháp sư trong môn phái đều tuyên thệ trung thành, trở thành thuộc hạ của Hoàn Nguyên đại đế. Những tin tức này được truyền ra, toàn thế giới chấn động. Mặt trời của thế tục vẫn mọc như thường, những việc này được cách ly nghiêm ngặt với thế tục sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của những người bình thường trong dương thế. Bọn họ đều không thể biết được rằng có một cuộc đấu vô cùng khốc liệt đang diễn ra ở một nơi không thể nhìn thấy. Đại đế đạo tông đã phát ra tối hậu thư ra lệnh cho tất cả các đại nghịch môn phái trong một thời hạn quy định phải quy hoàng thuận, đồng thời hứa sẽ giữ lại truyền thừa và địa vị các đại tông môn, chỉ cần có thái độ thần phục là được. Tất cả các môn phái lớn đều bảo trì sự im lặng. Trong khoảng thời gian này, Trương Khách Thuần đã ra mặt công khai tuyên bố, từ nay tất cả các môn phái phụ thuộc về Long Hồ Sơn sẽ trở thành một phần tử của Đại Đế Đạo Tông. Điều khiến cho tất cả mọi người không thể tin được là hơn một nửa số nội môn đệ tử Trường Lão và khách đã ủng hộ Trương Khách Thuần cùng nhau gia nhập vào Đại Đế Đạo Tông. Có thể thấy mấy chục năm qua, Trương Khách Thuần đã làm rất tốt những công việc mà Hoàn Nguyên giao phó, mà những Trường Lão và đệ tử không đồng ý với điều này, tất cả đều bị Hoàn Nguyên và Đại Quỷ Vương đột nhiên xuất hiện giết chết. Lúc đó Trương Khách Thuần đã mệnh lệnh cho các cao thủ rời khỏi khu vực trận pháp của tông môn, nói là sẽ tổ chức một buổi lễ cúng tế vong hồn rất lớn. Kết quả là trong một khu vực rộng lớn như vậy, những bán bộ phi tiền sống ẩn cư căn bản không xuất hiện. Dưới sự tấn công của Hoàn Nguyên chân nhân, những kẻ kháng cự lần lượt thân tử đạo tiêu, cho đến lúc này coi như tổng đàn của một đại môn phái đã được bình định xong. Sau sự việc đó, ngọn núi nơi Hoàn Nguyên đám thuộc hạ của Trương Khách Thuần định cư bị những người khác bao vây. Cả lão tổ bán bộ phi tiền Thích Cục Thế đã mất. Sau khi đã dùng ý thức đàm phán xong hai bên dàn xếp các điều khoản có thể cùng nhau tồn tại. Tin tức này giống như là một tiếng sét khiến cho các tông môn lớn phải kỳ vọng cũng cảm thấy trời đất quay chuyển. Nhiều phân đà dưới sự chỉ huy của hai đại môn phái bên chính đạo nổ ra một làn sóng phản kích vô cùng lớn. Hết các cao thủ đến các cao thủ khác lần lượt đứng lên tố cáo tội ác tề đỉnh của Trương Khách Thuần và bày tỏ không bao giờ khuất phục. Đại Đế Đạo Tông lập tức đã hành động, tất cả những phân đà đều tỏ thái độ không khuất phục, đều dùng thủ đoạn lôi đình để tiêu diệt. Quân đoàn âm binh được phái đi tiêu diệt hết phân đà này đến phân đà khác, tất cả các sơn môn đều bị săn bằng, mười mấy tôn lục địa thần tiên bị giết chết. Với đạo hành siêu phàm nhập thánh và thủ đoạn tàn khốc của Hoàn Nguyên Đại Đế khiến cho người ta nghe tin phải kinh sợ. Nhất thời đạo thượng chấn động, yêu quỷ đều kinh sợ. Sau Long Hồ Sơn, Mao Sơn chính tông, các chiếu tông, Hách Liên gia tộc cùng các thế lực có thanh danh lịch sử lâu đời đều không thoát khỏi. Khi Duy Minh Chân Nhân xuất hiện, trước màn chúng nhân hô to Hoàn Nguyên Đại Đế sư tôn, đạo thượng giống như là xi măng bỏ vào máy trộn, không ngừng lăn lên lộn xuống. Chỉ trong mấy ngày, 7-8 đại tông môn đã quy phục Đại Đế Đạo Tông. Nhưng điều khiến cho mọi người hy vọng là càng có thêm nhiều tông môn đại phái bày tỏ thái độ tuyệt đối không chịu khuất phục, bọn họ càng đóng cổng sơn môn ẩn thế không xuất hiện nữa, đồng thời kích phát thêm trùng trùng trận pháp, cao thủ và đệ tử nội môn đều có tuyệt liên hệ với thế giới bên ngoài, bày tỏ một tư thế không đánh lại được thì tàng ẩn. Cần phải biết được rằng những đại hình tông môn đều có lịch sử rất lâu đời, nội môn luôn có hai tôn bán bộ phi tiên lão tổ tọa trấn, cộng thêm tài nguyên dồi dào, lại có địa hình thuận lợi, có trận pháp gia trì, Đại Đế Đạo Tông có muốn diệt trừ một tông môn cũng rất khó, nói chỉ đến có rất nhiều tông môn cũng ở trong tư thế như vậy. Hoàn Nguyên cũng không hề vội vàng, cô ta lại lên tiếng tuyên bố, nếu như những tông môn này luôn bế quan không xuất hiện, cũng không phải là không thể chấp nhận. Chỉ cần không làm trở ngại đến việc cô ta nhất thống chính tà, cô ta sẽ không cần phải quan tâm. Ngay khi những lời này được tuyên bố ra, những đại tông môn đang đành trong tình thế sẵn sàng liều mạng đều trở nên nhẹ nhõm. Nhưng vì quá sợ hãi cho nên cũng không dám bước ra khỏi sơn môn nửa bước, cũng tương đương với việc võ công bị phế bỏ. Thì cách biến hóa khó lường của Hoàn Nguyên cũng khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Mấy ngày trước Hoàn Nguyên còn bày tỏ thái độ bá đạo tuyên bố, nếu không tuân lệnh sẽ tiêu diệt hết. Nhưng khi chỉ mấy ngày sau đã thay đổi, nói là chỉ cần không nhảy ra can thiệp, Hoàn Nguyên sẽ không cần để ý. Lời nói này thay đổi như lật sách kết hợp với lại thân phận của một đệ nhất thiên hạ võ lâm đã bị tụt giảm nghiêm trọng. Theo quy củ của đạo thượng, đại lão có thân phận càng cao, lời nói càng phải có giá trị. Cho dù trong quá trình đó nếu phát hiện có điều gì không đúng, cũng sẽ vì danh dự mà đứng lên chống lại tới cùng. Từ xưa đến nay cũng vì nguyên nhân này gây ra không biết bao nhiêu thảm kịch. Nhưng Hoàn Nguyên đã làm mới lại ấn tượng của mọi người vì đại năng đỉnh cấp hàng đầu. Nếu ma đầu này mới tuyên bố được có mấy ngày, sau đó đã tự mình hất đổ, căn bản không có chút thành ý đáng tin nào. Tuy là cô ta là nữ nhân, nhưng thân phận và địa vị đang bày ra ở đó, lời nói và việc làm bất nhất như vậy thực sự không thể chấp nhận được. Nhưng như vậy thì đã sao? Trong thiên hạ ngày nay, ai dám ra mặt đối với Lệ Hoàn Nguyên đây? Lệnh bài của Mang Sơn Tôn Chủ đem những dòng thông tin vô tận được bọn đoài nhị thu thập truyền vào ý thức của tôi. Thực lòng mà nói, trong lòng của tôi rất chấn động khi nghe mấy tin tông môn đại phái đã hoàn toàn trở thành thuộc hạ của Hoàn Nguyên. Hoàn Nguyên có thể lợi dụng mối quan hệ sư đồ để gài bẫy những cao thủ như Trương Khách Thuần. Điều này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Tại không ngờ những người này chỉ trong mấy chục năm đã lôi kéo được hơn một nửa đệ tử và trưởng lão của tông môn. Khi mà Hoàn Nguyên có mệnh lệnh, đó đơn giản là một tiếng hô nghìn người đáp. Hầu hết những người không nghe lời đều bị giết chết. Chỉ có một số thoát khỏi sự truy sát, nhưng cũng đã mất tung tích. Chẳng hạn chứ vì lão đại trong Mao Sơn Phủ Môn, sau khi biết được Vu Sùng chủ đã chết, cũng chính là đồ đệ của Hoàn Nguyên, trong môn phái nổ ra một cuộc phản kích siêu khủng bố. Bọn họ giả vờ đầu hàng, suýt chút nữa đã ám sát Đường Duy Minh chân nhân. Nhưng không may là Hoàn Nguyên đã bí mật cử ba tôn đại quỷ vương của địa ngục đi theo ngầm bảo vệ Duy Minh, cho nên cuộc ám sát đã bất thành. Mấy tôn trưởng lão của Phủ Môn, ngoài trừ mấy vị có đạo hạnh cao tuyệt chạy thoát, số còn lại đều bị giết chết. Chỉ có mấy vị trưởng lão trốn thoát cũng không biết lưu lạc ở nơi nào. Tôi đã đích thân đến gian phòng của Mạc Vân Yên và thông báo cho cô ta biết chuyện này. Mạc Vân Yên chỉ trầm ngâm im lặng, tôi cũng im lặng đuổi ra bên ngoài. Những vụ ám sát tương tự liên tục xảy ra, nhưng tất cả đều bất thành. Không có nhiều người có lý tưởng cao cả quyết tâm ám sát Duy Minh Trần Nhân và Trương Khách Thuần. Nhưng vấn đề là dù bọn họ có tiềm phục tới bên cạnh hai kẻ phản đồ, một khi đã ra tay, do thực lực không đủ, cho nên bọn họ đều sẽ bị giết chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.